Trinh phạt, chương 51, chương 52, Ngọc Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được, hư cảnh, bản nguyên, Ngọc Văn tiếp tục thử thách thứ hai của mình đến hành tinh nguyên thủy Milindra và sinh tồn tại nơi này trong vòng 2 năm. Milindra là hành tinh có tuổi thọ non trẻ. Nó vừa được hình thành 1 tỷ năm, đường kính 50.000 km. Do vừa ra đời nên hành tinh này được sự bảo hộ của ẩn vũ trụ. Hơn 6 tỷ quái thú được gửi đến Milindra từ các vùng khác nhau trong ẩn vũ trụ. Ẩn vũ trụ cũng ban cho 6 tỷ quái thú bảo vệ sức mạnh đặc biệt kinh người. Các ngoại khách đến từ tinh không khi tiến vào Milindra sẽ chịu sự áp chế do các quy tắc của ẩn vũ trụ. Chết tiệt. Ngọc Văn rơi xuống một vùng biển mênh mông. Nước biển có màu tím đỏ trông rất kỳ dị. Cố gắng cử động thân thể nhưng sức mạnh của Ngọc Văn bị áp chế lại như một người bình thường. Phía xa nơi chân trời là hình dáng của đất liền. Ngọc Văn cắn răng nhủ thầm. Sẽ không phải bơi đến đó chứ. Chí ít cũng 1.000 km không đùa. Mình ghét bơi. Nói rồi Ngọc Văn bắt đầu quạt tay bơi về hướng dải đất nơi chân trời. Chính lúc này cậu cảm nhận được một hồi nguy hiểm đang áp sát mình nhanh chóng. Rút thanh Kurajin ra, Ngọc Văn tĩnh lặng cảm nhận môi trường quanh mình. Tuy đã bị áp chế sức mạnh nhưng giác quan, độ nhạy cảm, phản ứng và thân thể mạnh mẽ của tiên nhân vẫn còn nguyên. Đến rồi, vụt, một bóng đen dài hơn 20 mét như chớp bắn về hướng Ngọc Văn. Dưới nhãn lực của mình cậu vẫn có thể thấy đó là một con rắn xanh biển. Trên lưng có đôi cánh chim màu đỏ thẫm, trước trán mọc một cái sừng màu vàng có ẩn hiện sấm sét. Ngọc Văn đưa thanh Kurajin đâm ngược về hướng con rắn ngay khi nó đã áp sát cậu. Keng, con rắn cũng phản ứng cực nhanh. Nó dùng chiếc sừng của mình để gạt đi thanh kiếm. Con rắn lượn vòng xung quanh Ngọc Văn để tìm cơ một tấn công con mồi nguy hiểm trước mắt. Ngọc Văn bỗng nở nụ cười lạnh lùng. Xem ra cũng không cần phải bơi hơn 1.000 km rồi. Ngọc Văn thu thanh Kurajin về sau lưng. Con rắn chớp lấy cơ hội này lao vụt về hướng cậu. Chiếc sừng vàng lóe ra những tia sấm sét nhỏ. Oanh! Một tia sét trắng to tầm cổ tay người lớn bắn về hướng Ngọc Văn. Ngọc Văn dùng thanh Kurajin để dẫn lôi điện đang lan nhanh trong nước biển hút lại vào thanh kiếm, sau đó giả vờ trôi nổi như đã bị tê liệt. Con rắn thấy con mồi đã bị tê liệt nên bơi đến gần. Nó cũng không vội ăn. Bản năng làm cho nó cảm giác được nguy hiểm. Phóng thêm một vài tia sét vào con mồi đang trôi nổi trong lòng biển mà vẫn không thấy động tĩnh. Con rắn tiến đến và há cái mồm rộng như miệng giếng muốn nuốt sống Ngọc Văn. Phập, phập, phập. Liên tiếp hơn chục chiếc phi tiêu có dây sắt mảnh đã cắm vào đầu con rắn và trói chặt mồm nó lại. Ngọc Văn cầm đầu dây còn lại như cương ngựa và leo lên trên cái đầu to như tảng đá lớn của con rắn. Con rắn vũng vẫy mạnh mẽ và muốn lao xuống đáy biển sâu thẳm nhằm ép chết sinh vật ghê tởm. Gian trá đang cưỡi trên đầu nó. Ngọc Văn rút thanh Kurajin đang phát ra sấm sét ầm ầm từ việc hấp thu các tia lôi điện con rắn phóng đến cậu khi nãy. Nhắm đến chiếc sừng vàng của con rắn cậu chém đến. Bỗng nhiên con rắn dừng vũng vẫy. Nó nhìn Ngọc Văn bằng đôi mắt đáng thương ngập nước, sửng sốt trước biểu hiện nhân tính hóa của con vật trước mắt. Ngọc Văn tròn mắt hỏi, người muốn ta đừng cắt nó đi. Con rắn gật cái đầu to lớn màu xanh biếc, đôi mắt nó ủ rũ xuống tỏ vẻ đã chịu thần phục. Ngọc Văn thấy thế thì tự nhầm, điện xà mí sắc làm sao có thể sinh ra trí tuệ được. Điều này quá bất hợp lý. Loại sinh vật bị lời nguyền rủa vĩnh viễn vô tri làm sao có thể sinh ra trí tuệ được. Ngọc Văn lắc đầu. Trước tiên phải đến giải đất liền trước đã. Cậu vỗ nhẹ vào đầu con điện xà mí sắc và nói với nó. Nếu ngươi hiểu được điều ta nói thì hãy đưa ta đến giải đất liền đằng kia. Con điện xà rối rít gật đầu rồi vươn chiếc lưỡi ra liếm Ngọc Văn đang ngồi trên đầu. Ngọc Văn cốc vào trán khiến nó ủy khuất cục đầu bơi về hướng giải đất liền nơi chân trời. Đến bờ biển thì Ngọc Văn nhảy xuống rồi thả dây trói trên đầu điện xà. Sau đó cũng không quan tâm đến nó mà đi vào khu rừng rậm ven biển. Đi được vài bước thì cậu bất đắc dĩ quay người. Xoạt, nhìn con rắn to như một thân cây đại thụ đang run run núp sau một bụi cỏ lén lút, gương con ngươi mọng nước quan sát Ngọc Văn làm cậu xém phun ra. Cậu cười cười, thật đáng yêu, ha ha ha, ra đây đi, ngươi xem thử bản thân có thể giấu hết sau bụi cỏ bé xíu đó sao. Grư, grư, con điện xà bò ra sau đó trườn đến bên cạnh cậu và cọ đầu vào chân cậu, dáng vẻ nịnh hót vô cùng. Suy nghĩ một chút thì Ngọc Văn nói, nếu muốn đi theo ta cũng được, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Ngọc Xà, được không? Grư, vỗ vào đầu nó rồi Ngọc Văn cất bước vào rừng. Dù sao thì 2 năm tại hành tinh này cậu cũng cần một vài trợ giúp. Con điện xà mí sắc mở cánh bay theo Ngọc Văn. Nhìn dáng vẻ nịnh hót của nó đang nhìn mình, Ngọc Văn có điều suy nghĩ. Điện xà mí sắc là chủng loài bị nguyền rủa mạnh mẽ của thánh vũ trụ. Trong truyền thuyết thì nó chính là con rắn đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm, sau đó bị đày xuống địa ngục. Chúa trời, hay nói chính xác hơn là thống lĩnh chư thần Grimun, đã đặt ra lời nguyền vĩnh viễn mất đi khả năng có được tình cảm và trí tuệ cho loài điện xà mí sắc rồi trục xuất ra thánh vũ trụ. Ngọc xà le lưỡi liếm lên cánh tay Ngọc Văn. Bỗng nhiên cậu giật mình. Ngọc Văn dùng tay mở miệng nó khiến con rắn ủy khuất gừ nhẹ. Quả nhiên, con này có được thôn thiên ấn ký trên lưỡi. Thôn thiên ấn ký là một trong các ký tự hùng mạnh hình thành ột con duy nhất của mỗi chủng loài. Lại quan sát dưới bụng Ngọc xà, Ngọc Văn phát hiện con rắn đang có dấu hiệu mọc ra 4 chân nữa. Ngọc Văn thoáng kinh hô, là dấu hiệu hóa rắn thành dao. Xem ra mày cũng gặp được rất nhiều kỳ ngộ nhỉ. Nhưng 2 năm nữa thì chúng ta phải chia tay nhau thôi. Ngọc xà như hiểu được lời Ngọc Văn nên nó quấn lấy cậu và cọ đầu vào người Ngọc Văn rất thân thiết. Đúng lúc này, ầm, ầm, những âm thanh của một đàn thú lớn đang di chuyển về hướng Ngọc Văn phát ra mỗi lúc một mãnh liệt. Ngọc Văn leo lên lưng điện xà và bảo nó bay lên bầu trời để quan sát. Một đàn voi màu đỏ trên trán có 2 sừng hươu đang càn quét về hướng này. Trông chúng có vẻ rất hoảng loạn như đang bị một thứ gì đó truy đuổi. Giaoo, một tiếng gầm vang dội cả khu rừng. Áp lực không khí bị tiếng gầm này đè nặng. Ngọc Văn hét lên với điện xà mí sắc, chạy. Ngọc xà cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm khủng bố ập đến rất nhanh nên nó mang theo Ngọc Văn bay vút đi. Nguy hiểm mỗi lúc một gần. Xoay người nhìn lại, trong tầm mắt Ngọc Văn là một con hổ toàn thân trắng tinh với các vằn vàng. 2 mắt chớp nhá sấm sét tím. 4 chân nó tỏa ra ngọn lửa màu xanh thẫm. Ngọc Văn nhận ra đây là một giống hổ nổi tiếng, loài cuồng hổ minh gần. Nó đạp vào không khí mà đuổi theo Ngọc Văn với tốc độ cực nhanh. Biết không thể trốn thoát nên Ngọc Văn ra hiệu cho điện xà bay xuống bên dưới. Ra hiệu cho Ngọc xà bay đi hướng khác. Một mình Ngọc Văn ném hơn chục chiếc ám khí về hướng con cuồng hổ minh gần. Đang muốn đuổi theo điện xà thì con cuồng hổ bỗng nhiên bị tập kích bởi Ngọc Văn nên nó quay đầu gầm thét giận dữ rồi chuyển hướng về phía cậu. Chạy, Ngọc Văn vừa chạy vừa lẩn tránh sau các thân cây to lớn. Con cuồng hổ minh gần với thân hình cao như một ngọn núi nhỏ nên vướng víu khi di chuyển trong khu rừng. Nó đạp vào không khí và đứng trên không trung khu rừng. Grào, một cột lửa xanh thẫm phủ xuống hơn 1000 mét bán kính khu rừng. Ngọc Văn đã bị nó vây lại. Con hổ cao ngạo bước đến và cúi nhìn loài sinh vật yếu ớt dám cả gan tập kích mình. Gầm, nó gầm thét thị uy trước khi muốn đập chết con kiến trước mắt. Đúng lúc này, xoẹt, một tia sét trắng bắn vào lưng con cuồng hổ minh gần làm nó ngao lên đau đớn. Ngọc Văn giận dữ hét lên với kẻ vừa mới đến. Đồ ngốc, đã bảo chạy đi rồi, còn quay lại làm gì? Grư, Ngọc xà đáng thương gừ nhẹ với Ngọc Văn, sau đó nó quật cường đối diện với đối thủ không thể chiến thắng trước mắt. Ngọc Văn rút thanh Kurozen ra và vạch ra kế hoạch khác để đối đầu với cuồng hổ. Ngọc Văn nói với điện xà, ngươi chọc giận nó rồi dẫn dụ nó chạy xung quanh khu rừng. Ngọc xà nghe được nhắc nhở thì xoay người đối diện cuồng hổ. Nó dùng đuôi ngoác ngoác với con hổ to lớn ra ý, có ngon phóng ngựa đến đây. Sau đó cong đuôi bỏ chạy. Con hổ bị khiêu khích thì gầm lên giận dữ rồi tung chân đạp vào không khí đuổi theo. Ngọc Văn bó tay với con quỷ nhỏ này. Khiêu khích kiểu như nó thì lần đầu tiên cậu thấy. Mà con hổ kia chẳng lẽ hiểu được ý từ của nó hay sao? Hơi nghi hoặc lắc đầu, Ngọc Văn bắt đầu bố trí bẫy trong khu rừng. Cậu lấy từ trong sách chữ vật ra một sợi tơ Anzis, loại vật liệu cấp độ B có độ bền bỉ khủng khiếp và đặc tính kéo dài vô hạn. Để mua được một sợi tơ Anzis này, Ngọc Văn phải tốn đến 30.000 GC, và đây là lúc để nó tỏa sáng. Cách chương.